Chương 216, một khắc đồng hồ. Từ Yêu Nguyệt cùng Mỹ Nhi trở về cái này thiên toán bắt đầu, khoảng cách tốt nghiệp khảo hạch còn có ngũ ngày. Ở trong năm ngày này, Yêu Nguyệt cũng không có đi làm cái gì đặc huấn, mà là trình độ lớn nhất thả lỏng chính mình, từng trải một năm giáo huấn luyện, chính mình cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái, làm cho thân thể bảo trì ở nhất đỉnh phong cha nở dê tha y hơn nữa. Yêu Nguyệt linh thể 4 đồng trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, cũng đã đạt được đệ nhị trọng linh nục đại viên mãn kỳ giới, chỉ cần một bước cuối cùng, là có thể bước vào linh cốt cảnh giới. Một ngày đạt tới cái này đệ tam trọng, như vậy cho dù là thân thể ngàn bị chém đứt, cũng có thể tiến hành gây chi học cho nhỏ, có thể nói cái này đã không phải so với giả bắt đầu tốc độ tái sinh tới chỗ thua kém. Yêu Nguyệt cũng không có làm cho Mỹ Nhi tiến hành một vị tu vi đề thăng, mà là cùng nàng tiến hành huấn luyện thực chiến. Hiện tại Mỹ Nhi thiếu nhất không phải tu vi, mà là chiến đấu lên kinh nghiệm. Dù sao Mỹ Nhi không phải giống như chính mình có tới mấy cái thế giới ký ức, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú không so với. Nàng cần chính mình từng bước một đi mệt các loại cảm giác ngộ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chuyển ngân gian cũng đã đến tốt nghiệp khảo hạch bắt đầu trước một ngày. Mà một ngày, Yêu Nguyệt thu được đến từ chính tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ gọi đến. Cho hắn tiện thể nhắn tới được là một cái tử thần, hơn nữa tựa hồ chính là ban đầu ở nhất phiên đội trước giữ cửa cái kia tử thần, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá nếu là tổng đội trưởng gọi đến. Như vậy Yêu Nguyệt cũng không dám dây dưa, lúc này liền theo vậy tới thông chi mình tử thần cùng nhau trở về, chạy tới nhất phiên đội. Dọc theo con đường này Yêu Nguyệt đã ở nhét đao giả mà mổ tổ lao đầu ý tứ, tại sao phải không có bất kỳ triệu chứng nào gọi đến chính mình, chỉ là thủy chung không có có manh mối. Hắn thậm chí nghĩ đến có phải hay không là năm đó Cát Vĩnh gia bị diệt sự tình sự việc đã bại lộ, hay hoặc giả là tủ sẻn cả nảm vũ hồn thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ bất quá những ý nghĩ này đều bị phủ định, nếu quả thật là những thứ này chuyện, như vậy thì không biết tìm người đến xin hắn, mà là trực tiếp mang theo tử thần đại bộ đội tới bao vây tiêu trừ. Khi cùng tướng này muốn tới tốt nghiệp khảo hạch liên hệ với nhau thời điểm, Yêu Nguyệt từng bước có manh mối, nguyên bản căng thẳng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nếu biết mục đích của đối phương như vậy thì dễ ứng phó rất nhiều, Yêu Nguyệt trong lòng cũng đang tính toán rất bang bang tiến đến. Tại nơi thanh âm giả mua sau khi truyền ra, Yêu Nguyệt mới đưa trước người cửa gỗ chậm rãi kéo ra, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu vẫn là như là cây khô ngồi ở nơi đó, tựa như một vị viên tịch cao tăng, vẫn không nhúc nhích. Yêu Nguyệt cước bộ thả nhẹ, cũng là không khách khí chút nào đi tới bên hông một cái trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, không có quấy rầy đang nhắm mắt nuôi thần Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu, mình cũng bình chân như vậy nhắm lại ngân con ngươi, dường như ngủ giống nhau. Bên trong gian phòng, quỷ dị bầu không khí tràn ngập, thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu không nói gì ý tứ, Yêu Nguyệt cũng là ngồi vào chỗ của mình bất động. Một lúc lâu không tiêu không nổi, tốt Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu mở ngân con ngươi, một đôi đục ngầu trong con ngươi toát ra vẻ hài lòng, đối với Yêu Nguyệt là càng xem càng yêu thích, không phải biết đã bao lâu chưa từng thấy qua như thế hảo mầm, đơn giản là không thể soi mói. Có thiên phú, có thực lực, có tâm tính. Vê đút một mạch chuẩn là tổng đội trưởng hoàn mỹ nhân tuyển. Yêu Nguyệt mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì tại âm thầm bị nam loại này đào thử phương pháp thật sự là ra cối, thực sự là điểm tâm ý cũng không có. Yêu Nguyệt, ngươi sẽ không tốt ta vì sao gọi ngươi tới ra mà mổ tô nói. Tổng đội trưởng lời muốn nói, dĩ nhiên là nói, không muốn nói, hỏi như vậy khẳng định cũng không hỏi được. Yêu Nguyệt đạm nhiên đáp nói. Nghe Yêu Nguyệt trả lời, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cười ha ha một tiếng. Ngươi câu trả lời này nhưng thật ra có ý tứ, ta đây hỏi một chút ngươi, hộ đình 13 trong đội cái nào một đội thực lực tối cường đương nhiên là đệ nhất phiên đội. Yêu Nguyệt không chần chờ nói rằng, tốt, vậy nếu như để cho ngươi tuyển trạch một đội ngũ gia nhập, sẽ chọn Cao Y Na Ho một đội ngũ. Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu lại hỏi. Quả nhiên, cũng biết cái này lão hồ ly đánh là chủ ý này. Yêu Nguyệt ở thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng là muốn trước giờ đem mình sau khi tốt nghiệp muốn gia nhập phiên đội cho trước giờ sao định hạ lai, miễn cho tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù mình gia nhập vào phiên đội khác cũng tương tự đều là thuộc về hắn cái này tổng đội trưởng phía dưới, bất quá rốt cuộc là gia nhập vào đệ nhất phiên đội thân thiết hơn gần một chút, cho nên ở Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu trong lòng, tự nhiên là hy vọng Yêu Nguyệt gia nhập vào hắn đệ nhất phiên đội. Mờ vậy khẳng định là đệ nhất phiên đội. Yêu Nguyệt quả quyết hồi đáp, chỉ bất quá không đợi ra mà mổ tổ lao đầu yên tâm, chuyện đột nhiên chuyển, chỉ bất quá van bối cũng không thích ở dưới người, cho nên Yêu Nguyệt nói còn chưa dứt lời, ý tứ lại không cần nói cũng biết. Hào tiểu tử, thực lực không mạnh khẩu khí cũng không nhỏ, lẽ nào ngươi cho là mình hiện tại có thể đảm nhiệm tổng đội trưởng vị trí hay sao? Tuy là Lao Phu cũng có ý chuyển tổng đội trưởng cho ngươi, mà ngươi thiên phú cũng rất tốt, bất quá muốn trở thành tổng đội trưởng lời nói đây chính là còn kém xa đây. Dạ mạ mổ tổ lao đầu nói rằng, hắn đây cũng là đang đối với Yêu Nguyệt nhân cơ hội gõ một cái, để tránh khỏi Yêu Nguyệt sinh ra kiêu căng chi tâm, bất quá đối với Yêu Nguyệt cảm tưởng dám nói biểu hiện nhưng thật ra rất thưởng thức, có dã tâm mới có thể tiến tới. Đối với tổng đội trưởng vị, văn bối hiện tại cũng không dám mơ ước, điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có. Yêu Nguyệt lắc đầu nói, ồ cũng không phải là đánh tổng đội trưởng chỗ chủ ý cái này chết giả mà mổ tổ lao đầu quái, vậy hắn lời nói mới rồi là có ý gì, lẽ nào văn bối chỉ là muốn nói, Ninh làm bột khiếm thảo không thích đáng vợ vĩ. Yêu Nguyệt bất kháng bất ti nói rằng ha ha ha ha ho một ca y Ninh làm bột khiếm thảo không thích đáng phượng vĩ ngươi nhưng thật ra có chí khí, nói như vậy lời nói, ngươi nên là có nha nở ngọn đi. Dạ mạ mổ tổ lao đầu cười to nói, thanh âm giả nua trung khí mười phần, điếc thai muốn tập. Không sai, từ lúc lần này trở về sổ sổ si hệ thì trước cũng đã quyết định. Yêu Nguyệt nói, ngươi nhưng thật ra đối với mình rất có lòng tin. Lẽ nào đã có đánh bại tử thần đội trưởng thực lực giả mà mổ tổ lao đầu gắt gao ken lấy Yêu Nguyệt, hỏi. Hắn muốn xem xuyên thấu qua cái này thần bí tiểu tử, đáng tiếc từng lớp xương mù căn bản không phải hắn nộn chọc ánh mắt có thể xuyên thấu, cuối cùng xem đến chỉ là càng thêm mông lung xương mù đặc mà thôi. Vấn đề này, đến khi tốt nghiệp khảo hạch bắt đầu một ngày tổng đội trưởng tự nhiên sẽ được đáp án. Yêu Nguyệt thần bí nói. Được. Lão phu kia liền mỏi mắt mong chờ cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNGX.